Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 150, vạn gia diệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, đá kero máu, nhuộm đỏ phế tích mặt đất. Gió thổi qua, mùi máu tê tràn ngập. Hiện trường, thảm liệt cực kỳ, chỉ gặp trên phế tích. Khắp nơi là vạn gia cao thủ thi thể. Có vạn gia trưởng lão, thái thượng trưởng lão, vạn gia, chơi xong, nơi xa. Một vị gia tộc tộc trưởng đầu lưỡi rung động hãi nhiên. Vạn kiếm quốc, thế nhưng là Đại Tần Hoàng triều dưới trướng cấp cao nhất quốc gia một trong. Vạn gia là vạn kiếm quốc đệ nhất gia tộc. Vậy mà liền dạng này chơi xong. Mà lại là trong một ngày liền chơi xong. Nửa ngày trước đó, thế lực khắp nơi đến đây bái chúc. Ngay cả Đại Tần Hoàng triều Tam Hoàng tử Tần Ấn đều tự mình đưa hạ lễ tới. Vạn gia cỡ nào vinh quang, thế nhưng là, hiện tại, lại hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Vạn gia cao thủ, chết thì chết, trốn thì trốn, bị bắt thì bắt, vừa rồi một trận chiến. Gia chủ vạn gia vạn thuận cùng vạn gia hơn 10 vị nguyên lão. Toàn bộ bị thiên địa chi hỏa phần diệt sạch sẽ, ngay cả thi thể đều không có. Một cái truyền kỳ cảnh đều không có trốn được. Mà vạn gia thái thượng trưởng lão, chết trận hơn phân nửa, không chết, cũng chỉ chạy trốn mấy người. Cái khác, toàn bộ bị bắt, gia chủ Mộc gia Mộc Thừa đứng tại trong phế tích, nhìn trước mắt phế tích, cũng là trong lòng cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, nửa ngày trước hay là huy hoàng không gì sánh được vạn gia, lại đột nhiên ở giữa sụp đổ. Hắn nhìn về phía Diệp Vô Trần thân ảnh, mà vạn gia sụp đổ. Hết thảy đều bởi vì thiếu niên 16 tuổi này mà thôi. Thiếu niên, hồi tưởng vừa rồi Diệp Vô Trần ngưng tụ thiên địa chi hỏa khủng bố một màn. Gia chủ Mộc gia Mộc Thừa yết hầu run run một chút. Đi tới Diệp Vô Trần sau lưng. Cái kia, Vô Trần đại nhân, ngươi nhìn, vạn gia những thái thượng trưởng lão này. Trưởng lão xử trí như thế nào? Mộc Thừa hỏi, một mặt kính úy bộ dáng. Diệp Vô Trần quay đầu, gặp Mộc Thừa một mặt kính sợ, xưng hô chính mình đại nhân, không khỏi cười cười. Bá phụ không cần gọi ta đại nhân, cùng trước đó một dạng, liền gọi ta Vô Trần tiểu huynh đệ là được, hoặc gọi ta Vô Trần là được. Mộc Thừa thụ sủng nhược kinh, cái này như thế nào cho phải? Diệp Vô Trần nhìn về phía bị bắt hơn 10 người vạn gia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, chỉ gặp cái kia hơn 10 người vạn gia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão một mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Những này vạn gia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, bá phụ chính mình xử trí là được. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Lúc này, Mộc Lâm Sâm tiến lên. Nói ra, ta nói huynh đệ. Người cũng quá nghiêu bức. Không, là quá bức nghiêu đi. Vậy mà có thể khống chế thiên địa chi hỏa. Đem ta trái tim nhỏ kích thích bịch bịch. Người nhận lấy đầu gối của ta đi. Ta đối với người kính ngưỡng như cuồn cuộn chi thủy. Liên tục không dứt. Diệp Vô Trần cười mắng. Xéo đi. Mộc Lâm Sâm sinh nghiêm mặt. Nói ra, nếu không, người dạy một chút tiểu đệ đi. Làm sao khống chế thiên địa chi hỏa, để huynh đệ ta cũng có thể bức nghiêu một chút. Diệp Vô Trần trên dưới nhìn Mộc Lâm Sâm một chút, nói ra, chờ ngươi đột phá đại đế cảnh, liền có thể khống chế thiên địa chi hỏa. Mộc Lâm Sâm im lặng, ai đại đế cảnh không thể khống chế thiên địa chi hỏa. Chờ hắn đột phá đại đế cảnh, nếu là không có thể khống chế thiên địa chi hỏa. Vậy thật muốn đụng con trâu chết đi coi như xong. Hắn muốn là, tại hắn đại đế cảnh trước, có thể khống chế thiên địa chi hỏa. Diệp Vô Trần một tay nhiếp một cái, đem một vị vạn gia thái thượng trưởng lão nắm bắt đến trước mặt. Hỏi, mang ta đi các ngươi vạn gia bảo khố. Vạn gia, là vạn kiếm quốc đệ nhất gia tộc, tích lũy nhiều năm như vậy. Bảo khố khẳng định có rất nhiều bảo bối đi. Cái kia vạn gia thái thượng trưởng lão không dám chống lại. Mang theo Diệp Vô Trần tiến về vạn gia bảo khố. Trước khi đi, Diệp Vô Trần đối với bốn phía lạnh rung mà run các phương cường giả nói. Các người có thể rời đi. Bất quá, chuyện hôm nay, ta hy vọng các vị không cần tiết lộ ra ngoài. Nói xong, một đạo thiên địa chi hỏa, đem nơi xa một tòa kiến trúc khổng lồ thiêu đến sạch sẽ. Không dám, không dám, các phương cường giả hoảng sợ nói. Trước đó, những này đến đây vạn gia bái chúc các phương cường giả không ai dám rời đi. Hiện tại, đạt được Diệp Vô Trần phê chuẩn, lúc này mới dám rời đi. Phảng phất Diệp Vô Trần lời nói, chính là vô thượng đế lệnh. Kỳ thật, khi Diệp Vô Trần thi triển thiên địa chi hỏa một khắc kia trở đi, đối bọn hắn tới nói, Diệp Vô Trần cũng đã là đế cảnh cường giả. Diệp Vô Trần mệnh lệnh, chính là vô thượng đế lệnh. Gặp tất cả mọi người như là bị đặc xá một dạng, tan tác như chim muông. Mộc Thừa các loại mộc gia trong lòng, cao thủ phức tạp, cảm khái. Một lát sau, Diệp Vô Trần mấy người đi tới vạn gia bảo khố trước đại môn. Vạn gia bảo khố, ngay tại vạn gia tổng phủ dưới nền đất. Vạn gia bảo khố đại môn, phía trên cấm chế trùng điệp. Những cấm chế này, tự nhiên khó không hiểu Diệp Vô Trần. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Vô Trần liền đem những cấm chế này phá vỡ. Sau đó đem vạn gia bảo khố đại môn mở ra. Khi vạn gia bảo khố đại môn mở ra trong nháy mắt, kinh người linh khí từ bên trong mãnh liệt mà ra. Bên trong ngũ thải lục sắc, diệu đến Mộc Lâm Sâm hai mắt đều nhất thời khó mà mở ra. Khi Mộc Lâm Sâm mở mắt ra, câu đầu tiên chính là: ta dựa vào, nãi nãi. Mộc Thừa cùng sau lưng Diệp Vô Trần, nghe Mộc Lâm Sâm nói nãi nãi, nhịn không được trừng mắt. Tiểu tử thúi, sau khi trở về, nhìn bà ngươi không thu thập ngươi. Mộc Lâm Sâm lại là hì hì cười một tiếng, không có để ở trong lòng. Cuồng hô một tiếng, vọt vào vạn gia bảo khố. Thật nhiều bảo bối, ta yêu các ngươi. Sau đó, trượt chân, trực tiếp một đầu nhào vào trên một cái đầu trâu không biết dùng tài liệu gì chế tạo. Chanh keng, Diệp Vô Trần im lặng. Tiểu tử này kích động cái gì kình. Bất quá, ngay cả Diệp Vô Trần cũng đồng ý vạn gia bảo khố là thật nhiều bảo bối. Trước mắt, một đống linh thạch thượng phẩm, một đống thượng đẳng khoáng thạch, từng kiện cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Còn có, linh đan đều nắm chắc ngàn bình. Diệp Vô Trần mở ra xem, phát hiện có không ít thượng phẩm linh đan. Thậm chí còn có một bình cực phẩm linh đan. Bình kia cực phẩm linh đan, Diệp Vô Trần cầm. Về phần thượng phẩm linh đan, Diệp Vô Trần lấy đi một nửa. Những linh thạch thượng phẩm kia, linh thạch cực phẩm, Diệp Vô Trần cũng không khách khí. Thu sạch đi, một chút thượng đẳng trong khoáng thạch. Có long tộc khoáng thạch, Diệp Vô Trần cũng toàn bộ lấy đi. Diệp Vô Trần đi tới trong bảo khố. Trong bảo khố, là một chiếc phi thuyền, mà lại là huyền khí cấp bậc phi thuyền. Đây là vạn gia vạn bảo phi thuyền. Mộc Thừa nói ra, cái này vạn bảo phi thuyền, là vạn gia tại táng địa tìm tới. Mấy trăm năm nay đến, vạn gia không ngừng luyện chế. Đã là hạ phẩm huyền khí đỉnh phong, chỉ thiếu một chút chính là trung phẩm huyền khí. Diệp Vô Trần gật đầu, vẫn được. Hắn đang thiếu một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này, qua loa có thể dùng được. Bất quá, về sau hắn còn cần mua vật liệu, luyện chế lại một lần một chút. Cho nên, Diệp Vô Trần cũng không có khách khí. Đem vạn bảo phi thuyền thu. Gặp Diệp Vô Trần thu vạn bảo phi thuyền, Mộc Thừa tự nhiên không dám nói gì. Trên thực tế, coi như Diệp Vô Trần đem vạn gia bảo khố toàn bộ lấy đi, hắn cũng không dám có ý kiến. Dù sao nếu không phải Diệp Vô Trần diệt vạn thuận mười mấy tôn truyền kỳ cảnh, Mộc gia cũng không thể phá hủy được vạn gia. Lấy đi phi thuyền về sau, đồ còn dư lại, Diệp Vô Trần cũng đừng. Toàn bộ cho Mộc gia. Dù sao lần này, Mộc gia cũng ra rất nhiều lực. Đương nhiên, Diệp Vô Trần cũng là nể mặt Mộc Lâm Sâm. Một lát sau, Diệp Vô Trần mấy người từ Vạn Gia Bảo Khố đi ra. Vô Trần tiểu huynh đệ, lão tổ tông Vạn Gia đi Đại Tần Hoàng Thành. Nếu là lão tổ tông Vạn Gia biết được Vạn Gia tình huống, khẳng định tức giận, đến lúc đó phiền phức không nhỏ. Sau khi ra ngoài, Mộc Thừa đối với Diệp Vô Trần nói, một mặt lo lắng bộ dáng. Cách chương.